Con rể quyền quý, chương trừ 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 52. Chương 52 đừng giống như chị cô. Là không chơi nổi đúng không? Đàn, em của Trương Thành đứng trước bàn đánh bạc quay đầu nói. Nhìn quần áo trên người anh ta kia. Cộng lại chưa tới 100 tệ. Cực cái này một ván đã. 500 tệ. Không phải ai cũng chơi được. Đúng đó. Bạn gái của tên đàn em này rúc vào người cậu ta. Chấm, một tên đàn ông vừa không có tiền vừa nhát gan. Không biết có thể làm chỗ dựa cho người phụ nữ nào nữa. Chỉ được cái sức trâu. Là số nghèo khổ còn gì. Một đàn em khác mở miệng. Tôi nói nhé Tử Uyển. Sao chị cô lại tìm ông chồng thế này vậy? Không bằng bảo anh Thành của chúng tôi giới thiệu cho chị cô một người có tiền. Gia thế lại tốt. Không biết mạnh hơn tên này bao nhiêu lần. Các người bớt nói nhảm đi. Chỉ là anh rể. Tôi không thích nơi thế này thôi. Tử Uyển liếc hai đàn em của Trương Thành. Ha ha. Mỗi người đều có chí hướng khác nhau mà. Trương Thành cười khẽ hai tiếng. Tiểu Uyển. Đứng ở đây chán lắm. Tôi mới mua cho em 10.000 con chip rồi. Hay em cũng đến chơi vài ván đi. Thôi. Tử Uyển xua tay từ chối. Tử Uyển à. Cô cứ rụt rè như thế làm gì? Đàn em của Trương Thành lên tiếng. Anh Thành của chúng tôi đối xử với cô thế nào có lẽ cô cũng hiểu. Chẳng lẽ cô muốn giống chị mình? Tìm một tên vô dụng làm chồng sao? Anh nói ai đó? Nói chuyện chú ý một chút đi. Tử Uyển lườm đàn em của Trương Thành một cái cảnh cáo. Trương Thác đứng đó nghe lời châm. Chọc khiêu khích của tên đàn em này với mình. Trong lòng chỉ cảm thấy thú vị. Hồi xưa anh cũng đã trải qua giai đoạn này nên hiểu suy nghĩ của bọn họ không có gì xấu xa. Chỉ muốn chê bai người khác cho mình chút sĩ diện thôi. Nếu thật sự là nhân vật nổi tiếng trong xã hội hay trùm kinh doanh gì cố ý chửi bới Trương Thác. Vậy thì anh sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Mặc dù Trương Thác chỉ lớn hơn những sinh viên này vài tuổi. Nhưng tâm lý trưởng thành hơn bọn họ không biết bao nhiêu lần. Trương Thác lắc đầu đi qua một bên. Nhìn canh bạc còn lại trên bàn. Tử Uyển, anh rể này của cô cũng hơi hèn nhát rồi đó. Đàn em của Trương Thành lại châm chọc. Anh nói thêm câu nữa thử xem. Tử Uyển trừng mắt nhìn tên đàn em này. Cô hiểu rõ anh rể không muốn so đo với bọn họ thôi. Tuy Trương Thác ở rể nhà họ Lâm. Nhưng mấy chuyện anh làm Tử Uyển đều thấy cả. Cô biết người đàn ông này không phải là đồ hèn nhát như lời người khác nói. Anh chỉ không thích tính toán chỉ ly mà thôi. Những một khi chọc giận anh, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Vương Vĩ ở tái Thượng Thủy Hương lần trước là một ví dụ rất điển hình. Đàn em của Trương Thành thấy Tử Uyển tức giận thật rồi thì chê môi không dám nói nữa. Dù sao đây cũng là chị dâu của mình sau này. Cậu ta mới chuẩn bị quay đầu đưa con chip của mình ra chơi thêm hai ván nữa. Chợt nghe thấy tiếng chửi bậy chói tai vang lên ở bên cạnh. Bà đụng ai đấy? Chấm, đàn em của Trương Thành quay đầu nhìn lại. Không biết bạn gái của mình cãi nhau với một người phụ nữ trung niên từ lúc nào? Cô gái nhỏ này, tôi và cô đều cúi đầu đi đường. Vô ý đụng vào nhau thôi. Cái miệng của cô cũng chua ngoa quá rồi đó. Người phụ nữ trung niên mặc váy dài màu tím, cổ đeo một sợi dây chuyền bạch kim, nhìn qua rất có khí chất, lúc này cũng lộ vẻ tức giận, là nói bà đó, thế nào, mau xin lỗi tôi đi. Ông Ni kiêu ngạo hống hách chỉ vào người phụ nữ trung niên. Cuộc cãi vã bên này cũng kéo sự chú ý của mấy người Trương Thành. Trương Khiết và Tôn Lam vốn đang chơi vui vẻ cũng thu lại con chip. Đi tới chỗ xảy ra cãi cọ. Trương Thành cau mày hỏi, xảy ra, chuyện gì, anh Thành, người phụ nữ tỉ tiện này đi đường không có mắt, đụng chúng em còn không xin lỗi, ông Ni khó chịu đáp, chát, một âm thanh giòn giã vang lên, người phụ nữ trung niên tát mạnh một cái lên mặt ông Ni, tạo thành năm dấu ngón tay đỏ ửng, chị ta nhướng nhướng chân mày, miệng bẩn thỉu hả, ây ai ông Ni thét chói tai. Khuôn mặt vặn vẹo nhìn người phụ nữ trung niên. Bà đánh tôi. Một người phụ nữ tỉ tiện như bà cũng dám đánh tôi. Tôi liều mạng với bà. Nói xong, ông Ni nhào tới chỗ người phụ nữ. Được rồi, Trương Thành kéo ông Ni lại, ra hiệu cô ấy đứng sang một bên, còn mình đi lên thương lượng với người phụ nữ trung niên. Thẳng tay đánh người như vậy e rằng không tốt lắm đâu. Ồ, em trai à, muốn trách chỉ có thể trách người bạn này của cậu nói chuyện quá thô tục thôi. Người phụ nữ che miệng cười duyên một tiếng, mái tóc xoăn nhẹ nhàng rung rung, tuy sắp 40 tuổi nhưng vẫn rất quyến rũ, nét thướt tha còn đó. Vậy bà cũng không thể ra tay, hôm nay nhất định phải xin lỗi chúng tôi. Trương Thành bảo vệ người của mình ở sau lưng. Lúc này ông Ni đã nhào vào lòng bạn trai mình khóc lên thành tiếng. Toàn Cường thấy dáng vẻ nức nở của bạn gái mình thì tức giận không có chỗ chút. Anh Thành, hôm nay phải khiến người phụ nữ đê tiện này trả giá. Đúng, một đàn em khác của Trương Thành tên là Dương Phong và bạn gái Phục Thiến cũng gật đầu thật mạnh. Người phụ nữ khinh thường nhìn mấy sinh viên trước mặt. Chú em, cô em, đừng trách chị đây không nhắc nhở mấy đứa. Bây giờ đi vẫn còn kịp đấy. Đợi lát nữa thì không còn cơ hội đâu. Buồn cười, anh Thành của chúng tôi là người của Thanh Diệp xã. Các người còn có thể làm gì chúng tôi? Toàn Cường ôm bạn gái đang khóc, lôi tên Thanh Diệp xã ra. Thanh Diệp, người phụ nữ nghe cái tên này thì hơi khựng lại. Sau đó lại bật ra tiếng cười duyên. Cười đến cả người run rẩy. Núi non phập phồng. Thanh Diệp tìm mấy bạn nhỏ này đến phá phách từ lúc nào thế? Hửm, từ hửm vừa phát ra trong miệng người phụ nữ. Xung quanh đám người Trương Thành lập tức có mười mấy tên đàn ông. Cao to mặc âu phục màu đen bao vây. Tất cả đều hung hăng nhìn chằm chằm mấy người Trương Thành. Ông Ni vốn còn đang kiêu ngạo thấy tình thế này lập tức mềm nhũn cả hai chân. Nếu không phải dựa vào lòng Toàn Cường, nói không chừng đã ngồi thẳng xuống đất rồi. Thanh Diệp xã phái các người đến gây chuyện hay bảo các người đến nộp mạng vậy? Người phụ nữ vươn tay phải ra ngắm nhìn ngón tay thon dài của mình. Mấy chú em, khi nãy chị đã cho mấy đứa cơ hội rồi. Bây giờ mấy đứa quỳ xuống dập đầu với chị một cái thì chị đây cho mấy đứa rời đi. Thế nào? Chấm, mấy người Trương Thành hoàn toàn bị mấy chục tên đàn ông bao vây. Tình huống này, ai cũng có thể nhìn ra chuyện hôm nay không thể xử lý trong hòa bình rồi. Bốn người bên cạnh Trương Thành khi nãy còn rất vênh váo. Bây giờ thì tràn đầy sợ hãi. Làm gì còn chút ngông cuồng nào nữa. Ba cô gái Trương Khiết, Từ Uyển và Tôn Lam đứng cạnh nhau cũng lo lắng. Suy nghĩ nên đối phó với chuyện trước mặt thế nào. Trương Thành nhíu chặt mày. Bà thật sự muốn đối đầu với Thanh Diệp của chúng tôi à? Thanh Diệp của các cậu hả? Người phụ nữ trung niên cười khinh thường. Chú em à, nếu mấy đứa thật sự có thể đại diện cho Thanh Diệp, vậy Thanh Diệp này cũng sẽ không tồn tại lâu như vậy được. Nói cách khác, cậu cảm thấy Thanh Diệp sẽ tới tìm tôi gây chuyện vì đám trẻ con các cậu ư? Tôi cho các người một phút suy nghĩ. Một là quỳ, hai là bẻ gáy tay chân các người. Tự mình, nghĩ cho kỹ nhé. Cách Trương.